Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ gặp phải người lạ, cô không dám đi ra ngoài. Mãi cho đến khi Giản Chiến Nam gõ cửa. Mạc Mạc, quần áo có mặc vừa không? Dạ, mặc được. Tiêu Hữu vừa nói xong, cửa đã bị đẩy ra. Giản Chiến Nam xuất hiện. Tầm mắt anh dừng lại trên người cô. Nhất thời không thể nào chuyển đi. Thân thể mảnh khảnh của cô bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Để lộ ra đôi chân dài, cánh tay cũng lộ ra ngoài một nửa. Đôi mắt đen lại di chuyển khắp người cô, cùng một chiếc áo sơ mi trắng, mà sao ở trên hai cơ thể khác nhau lại tạo ra sự khác biệt lớn đến thế. Thuần khiết, xinh đẹp, gợi cảm, mê người. Con người như thế dần dần xâm nhập vào trong đầu Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu là cô yêu tinh nhỏ trong cuộc đời của anh. Tầm mắt Giản Chiến Nam mang theo sự xâm chiếm, không e dè nhìn chăm chăm vào cô. Tiêu Hữu không thể thốt lên lời. Ánh mắt anh giống như muốn ăn sống cô. Cô vội vàng nắm lấy quần áo của mình, mặt ửng hồng, miệng lắp bắp. Em vẫn không thể nào mặc vừa quần áo của anh. Giản Chiến Nam chỉ bước hai bước là đã đứng trước mặt Tiêu Hữu, cánh tay duỗi ra ôm lấy cô vào trong lòng, sát vào ngực anh, trầm thấp giọng và nói: Em dám đoạt đi phúc lợi của anh hay sao? Có tin là anh sẽ phạt em hay không? Vừa dứt lời, không kiềm chế được, anh cúi xuống gắt gao hôn môi cô, bàn tay cũng theo sau lưng cô mà âu yếm xoa xoa, giống như là muốn đem cô tiến sát vào cơ thể anh, để không kẻ nào dòm ngó được cô gái của anh. Sự chống cự mỏng manh ngay từ đầu của Tiêu Hữu lại bắt đầu yếu dần đi. Nụ hôn của Giản Chiến Nam luôn dễ dàng làm cho cô mất đi lý trí, mà trầm luân trong hơi thở của anh. Cánh tay cô không kìm được ôm lấy phía sau đầu Giản Chiến Nam. Nụ hôn của anh lại càng thêm cuồng nhiệt, thân thể cô giống như có lửa đốt ở bên trong, giống như muốn nổ tung ra. Muốn cái gì đó, nhưng rồi lại không biết là muốn gì, chỉ có thể sụi lơ trong lòng Giản Chiến Nam, để anh tùy ý hôn. Cô cảm thấy thân thể ngã xuống cùng với anh. Anh khiến cho cô không thể thở nổi nữa rồi. Lúc ý thức hỗn loạn đã bình tĩnh lại được đôi chút, Tiêu Hữu cảm thấy một bàn tay nóng rực đang đặt trên ngực của mình. Tiêu Hữu đang mê man, ngay lập tức tỉnh táo lại, mắt mở to nhìn Giản Chiến Nam, bàn tay nhỏ bé mềm mại cũng nắm lấy bàn tay anh, ấp úng nói: Anh Nam, Mạc Mạc không thích hay sao? Giọng nói của anh khàn khàn, còn có một chút đau đớn. Anh Nam, không thể làm thế được, dừng lại đi, em sợ. Lòng Tiêu Hữu có một chút bối rối bất an, không biết là làm sao, không biết chính mình muốn cái gì, dường như cô không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Và cô cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý. Đôi môi Giản Chiến Nam lại hôn lên hai má của Tiêu Hữu, sau đó đứng dậy. Dục vọng lúc trước rõ ràng vẫn chưa hết, phía trước vẫn còn một chút nhô lên. Cô vô tình nhìn thấy, mặt không khỏi đỏ lên như gấc. Giản Chiến Nam lấy tay chỉ trỏ: Tiểu yêu tinh, đều là tại em đấy. Lần sau mà còn câu dẫn nó nữa, anh sẽ phạt em thật nặng. Rõ ràng đều là tại anh, thế mà giờ anh lại là do cô. Tiêu Hữu lại nắm lấy gối, thẳng tay ném về phía anh. Nham nhở, chính mình gây ra chuyện, lại còn trách người khác. Giản Chiến Nam nhanh tay kéo Tiêu Hữu, vỗ vỗ lên cánh tay của cô. Chỉ cần đứng trước mặt em thôi là nhân tính của anh đều biến thành thú tính hết. Em nha, sinh ra đúng là để khiến cho anh phạm tội mà. Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của cô. Tiêu Hữu bất đắc dĩ, thở dài, nhìn đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ vào học. Chỉ có điều quần áo của mình không thấy đâu hết. Cô sổ miệng lên, vẻ mặt ảo não nói: Anh Nam, em trễ giờ rồi. Giản Chiến Nam nhíu nhíu mày, nhà đầu kia đúng là do ông trời phái đến để tra tấn anh. Anh đi tắm rửa, chút nữa đi ăn cơm. Vì sao lại phải tắm rửa? Tiêu Hữu chợt thốt lên khó hiểu, rõ ràng là không còn nhiều thời gian mà. Giản Chiến Nam quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn cô. Dập lửa. Tiêu Hữu im miệng ngay lập tức, tự trách mình vì đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Giản Chiến Nam sai thư ký mang đồng phục của Tiêu Hữu đến tiệm giặt ủi, sau đó anh uống nước đường gừng do cô mang đến, lại còn uống thuốc cảm cúm nữa. Thư ký đi hơn 10 phút sau đã mang đồng phục của Tiêu Hữu trở về. Sau khi thay quần áo, cô muốn tự mình về trường, thế nhưng Giản Chiến Nam lại bắt đầu đi ăn cơm trưa. Tiêu Hữu ăn cơm mà lòng cứ lo lắng không yên. Giản Chiến Nam lại không hề tỏ ra chút cảm xúc nào hết, đưa cô trở lại trường học, rồi anh mới về công ty. Lúc Tiêu Hữu vào lớp thì đã hết tiết thứ nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net